Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1190, thời gian sử dụng Phương Hận ít. Răng rắc rơi. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Trương Dương lời này, sửng sốt nửa ngày. Không thì đâu, Trương Dương chuyện đương nhiên nói, để bọn hắn đi. Nói không chừng hai ngày nữa liền có nhiều người hơn tới tìm ta. Trương Dương vậy cái này giao găm, chọn người áo đen gương mặt, khẽ cười nói, các ngươi ta nói rất đúng không đúng. Chúng ta cam đoan sẽ không đem khoảng thời gian này sự tình. Người áo đen giơ tay lên, làm ra một cái thề dáng vẻ nói, tuyệt đối sẽ không nói ra. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Một cái khác người áo đen cũng phụ họa nói, ngươi phải biết, nếu là chúng ta chết rồi, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cau mày suy tư một hồi, thả bọn họ đi đi, vạn nhất xảy ra sự tình, ta tìm người giúp ngươi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương đắn đo khó định, đối Trương Dương nói, ngươi hảo tâm như vậy. Trương Dương nhìn Trương Hiểu Nguyệt, nếu không phải nhìn thấy hắn trịnh trọng dáng vẻ, hắn cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình hư mất. Vậy thì tốt, nếu như các ngươi nói. Trương Dương cầm dao găm tại người áo đen mặt trên có chút vạch một cái nói, ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi răng rắc rơi. Hai người vội vàng nói tạ, nói xong cũng vội vàng rời đi nơi đây. Nhìn bóng lưng của bọn hắn dần dần biến mất, Trương Dương thở dài một hơi, đi vào đá hoa cương bên cạnh ngồi xuống. Vừa rồi một phen đánh nhau cũng hao phí chính mình không ít khí lực. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Trương Dương xác định có thể đem bọn họ răng rắc rơi. Nhưng là mình hẳn là cũng sẽ bị thương. Vẫn là cần tăng lên chính mình thực lực. Ngươi xác định bọn họ muốn tới kiếm chuyện, ngươi sẽ tìm người giúp ta. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút Trương Hiểu Nguyệt nói, nếu là ta không giúp ngươi, ta liền theo ngươi họ. Trương Hiểu Nguyệt vỗ vỗ lồng ngực nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, lời này của ngươi nói cùng không nói có ý nghĩa gì sao? Hai cái người áo đen rời đi về sau, tìm được một cái hẻm nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta thật cái gì cũng không nói sao? Thanh Thúy thanh âm người áo đen hỏi. Một cái khác người áo đen nhìn chính mình đầu ngón tay út nói, cái gì cũng không nói. Hắn nhìn chằm chằm biến mất ngón tay nhỏ, lặp lại vừa nói xong mấy câu nói kia, cái gì cũng không nói, đều không nói. Vậy chúng ta trở về nói thế nào? Hắn đem dao găm thu vào, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trở về làm gì? Thanh âm khàn khàn ra hỏa nói, chúng ta sẽ không đem hắn sự tình nói ra, lại không có nói chúng ta không ra tay. Hắn chậc chậc cười, diện mục dữ tợn, hắn trên người có nhiều như vậy đồ tốt, như thế nào cũng muốn làm ra một cái. Hơn nữa gia hỏa này mạnh như vậy, nói không chừng còn có cái gì phương pháp tu luyện, chờ chúng ta lấy được. Về sau loại này tìm hiểu tình báo sự tình, cũng không cần chúng ta đi làm. Trương Dương không biết, cái này trong mắt hắn nhìn, đặc biệt khó đối phó hai người. Kỳ thật chính là hai cái tìm hiểu tình báo. Nghỉ ngơi một hồi, Trương Dương đối Trương Hiểu Nguyệt nói, không còn sớm, trở về đi. Trên đường Trương Dương một câu không nói, hắn vẫn luôn tại suy tư. Hai người kia nhìn không giống như là cái loại này dễ dàng từ bỏ người, luôn cảm giác thả bọn hắn thoát không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Vì không cho An Nhu lo lắng, Trương Dương trực tiếp lựa chọn về tới công ty. Trở lại công ty về sau, Trương Dương đầu tiên là luyện tập một lần lục tự quyết. Thân thể thoải mái hơn về sau, Trương Dương nằm ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian. Hôm nay chiến đấu, làm Trương Dương biết chính mình thể trạng mặc dù không tệ, nhưng là thể lực lại không được. Nói đơn giản chính là lực bộc phát mạnh, nhưng là bền bỉ năng lực không được. Hắn đến hệ thống không gian nhìn xem, có hay không có thể đề cao thể năng công pháp. Hắn chuẩn bị tích lũy một chút không may điểm. Quay đầu đổi lại một cái. Trương Dương tại hệ thống không gian trong chuyển một hồi. Thấy được một cái, thể thuật. Trương Dương lấy tay sờ một chút. Hệ thống cho một cái đơn giản giới thiệu. Chấm dứt tốt phương thức huấn luyện. Tăng cường thể trạng. Cần tiêu tốn không may điểm 500.000. Có phải giả hay không? Trương Dương nhìn thấy đơn giản như vậy giới thiệu. Tự lẩm bẩm nói, trước đó hắn đổi một vài thứ, rất nhiều qua 30 vạn liền sẽ có rất nhiều chuyện xưa. Thế nhưng là cái này giới thiệu thế nhưng chỉ có một câu. Cái này ngươi có thể đổi, tương đối thích hợp ngươi bây giờ. Hệ thống tại Trương Dương do dự thời điểm, cho hắn để một cái nhắc nhở. Trương Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia gọi là thể thuật đồ vật buồn bực. Loại vật này thật là có thể sao? Trương Dương lẩm bẩm, hoàn toàn không tin hệ thống ngữ. Được rồi, cái này không may điểm chỉ cần 50 vạn. Ta chỉ cần lại đi thu hoạch được tiếp cận 30 vạn không may điểm là được rồi. Chỉ là này 30 vạn đến không may điểm cũng không phải rất dễ dàng. Hiện tại thật nhiều rất nhiều mặt thức. Trương Dương đều đem chính mình cho chào hàng đi ra. Hoa hạ mười mấy ước nhân dân. Thế nhưng là tin tưởng hắn là sao chổi vẫn còn không đến 500 vạn người. Trương Dương hoài nghi có phải hay không chính mình ở nơi nào sai lầm. Hệ thống, tại sao không có che giấu nhiệm vụ? Trương Dương tại hệ thống không gian trong, cùng hệ thống trò chuyện. Nhiệm vụ ẩn cần phát động điều kiện, chính là chuyện kế tiếp cùng ngươi có trực tiếp cùng quan hệ gián tiếp. Hệ thống nói một lần nhiệm. Vụ ẩn phát động điều kiện, Trương Dương thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ coi là hệ thống nhiệm vụ ẩn chỉ cần là chính mình muốn lời nói liền có thể thu hoạch được. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy yêu cầu. Theo hệ thống không gian ra tới sau, Trương Dương nằm ở trên giường trầm tư, vũ khí hắn hiện tại cái này thực thuận tay, ngũ cầm hí để cho chính mình thể trạng tăng cường. Bất quá bây giờ thể trạng chỉ là so với người bình thường tốt hơn một chút. Hôm nay còn kém chút bị đối phương dao găm cho bị thương. Như vậy chính mình còn cần một cái tăng cường thể trạng. Lục tự quyết làm ngũ tạng lục phủ của hắn tăng cường. Thế nhưng là đối với thể lực bền bỉ tính vẫn là cần tiến một bước tăng cường. Trương Dương suy tư đến nửa đêm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm nói, thật là không may điểm dùng thời điểm, liền phát hiện không đủ dùng. Hắn còn nghĩ tích lũy đủ chưa 10 vạn không may điểm. Lại đi sao chổi bảo tàng đổi một lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, xa xa khó vời a. Nghe nói thăng cấp liền tốt, cảm giác hệ thống là đang lừa ta. Mơ mơ màng màng, Trương Dương ngủ thiếp đi. Một đêm trôi qua, tỉnh lại sau. Trương Dương luyện tập một chút lục tự quyết, thân thể nội bộ tạp chất đều loại bỏ đến bên ngoài cơ thể. Trương Dương sau khi rửa mặt trực tiếp đi văn phòng, chỉ chốc lát một cái điện thoại đánh vào. Trương Dương nhìn một chút, là cái không quen biết dãy số, dứt khoát liền không có tiếp. Quải điệu về sau, chỉ chốc lát lại đánh vào. Ai? Trương Dương không nhịn được nhận nghe điện thoại. Dương ca. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Lưu Vũ Ngọc a. Điện thoại kia một đầu. Lưu Vũ Ngọc vội vàng nói. Sợ đối phương lại cúp xong điện thoại. Trương Dương cho tới bây giờ Hồ Châu tỉnh trở lại chưa nửa tháng. Làm sao có thể không nhớ rõ? Chẳng qua là lúc đó ta cũng không có để lại số điện thoại di động a. Hắn là thế nào biết ta điện thoại? Có chuyện gì sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.